Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983 Thâm Hải khách đến thăm. 2. Tiến vào trong nước, Ngao Mộc Dương liền đi hấp thu hơi nước. Hắn không vội mà diễn luyện hơi nước thuật, bởi vì rời bến thời điểm trên biển một mảnh không rõ ràng. Hắn một chút nước liền toát ra hơi nước không quá bình thường. Mặt khác, hắn lần này dùng nước sương mù thuật là có mục đích. Hổ đuổi theo, hắn liền phóng ra khi nào Kim Tích Huy cho ăn, đi lên, hổ ăn tươi sử dụng sau này lão đại chắp tay hắn. Đây là nó khi còn nhỏ sau dưỡng thành làm nũng thói quen. Có thể nó hiện tại rất lớn, đã biến thành trong biển bá đạo. Vì vậy đương nó một đầu đánh lên lúc đến sau, lão Ngao tuyệt vọng nghĩ đến một cái từ, Thái Sơn áp đỉnh, khá tốt nước biển có hòa hoãn tác dụng, hắn bị hổ đầu đụng vào có thể tiếp tục xuống tiềm. Nếu như là trên mặt đất bị như vậy một cái đại gia hỏa nện tại trên thân thể, đoán chừng không chết cũng phải tàn phế. Phong biển chính sách vẫn rất có hiệu quả. Nó không riêng cho trong biển nhóm sinh vật phồn diễn sinh sống cơ hội, vẫn cầm đại thuyền đánh cá từ gần biển cho mang đến Thâm Hải. Thâm Hải thu hoạch ngư tài nguyên nhiều, phong biển chính sách cho chúng nó mang đến trợ giúp càng nhiều. Tộc đàn mở rộng trở nên quy mô càng lớn, cho nên khai mở biển, có thể đi vào Thâm Hải thuyền đánh cá đều nhao nhao đi vào tìm kiếm thu hoạch ngư. Như vậy tại trình độ nhất định thượng liền bảo hộ gần biển ngư nghiệp tài nguyên. Trước kia Thâm Hải thu hoạch không tốt, rất nhiều thuyền liền lưu ở gần biển trắng trợn vớt, dù sao đều vớt không được bao nhiêu cá. Lưu ở gần biển an toàn mà lại kinh tế, tối thiểu thiêu hủy dầu ma rút ít. Ngao Mộc Dương tiềm trong nước, thấy được một ít quần hoàng sắc tiểu ngư nhanh chóng bơi qua. Những cái này cá dài cái đầu to cùng hình bầu dục thân thể. Cái đuôi rất dài, miệng rộng mà nghiêng, tướng mạo cùng hắn ngư trường cá lù đù vàng lớn rất giống. Cá đù vàng cùng cá lù đù vàng lớn rất giống. Cái đầu không phải là phán đoán chúng thân phận tiêu chuẩn. Cá lù đù vàng lớn cũng là từ nhỏ cá dài ra. Cá đù vàng cũng có thể dài ra đại cái đầu, tối thiểu 20-30 cm không có vấn đề. Muốn khác nhau chúng có từ phân loại học góc độ tiến hành. Bất quá ngư dân có cái đơn giản phương pháp, cá lù đù vàng lớn môi dưới khéo môi trên, miệng bế thì so sánh tròn. Cá đù vàng môi dưới đều dài, miệng bế thì so sánh tiêm. Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Đây chính là chính cống hoang dại cá đù vàng. Hắn muốn mang đi ngư trường đi, nhưng hắn không có có thích hợp biện pháp. Vị trí này cự ly ngư trường quá xa, chỉ có thể không biết làm gì. Mấy cái hơn nửa thước lớn lên cá thu từ nước sâu bên trong xuất hiện, hướng về phía cá đù vàng liền đuổi theo. Như vậy Ngao Mộc Dương nhịn không được liền nghĩ ra tay. Cá đù vàng bị cá thu ăn thịt, còn không bằng để cho hắn bị bắt được tay nha. Nhưng hắn còn không có xuất thủ. Đường đại cá thu đánh về phía cá đù vàng đến lúc đó, một mảnh siêu cấp lớn cá hoa vàng xuất hiện. Bahaba Terpingensis, hổ hoàng tiểu đệ. Tại kim tích dưới sự kích thích, hoàng tiểu đệ đã vừa được đồng loại cực hạn, khả năng có tiếp dài gần 2 thước. Nó bình thường đi theo tại hổ kình sau lưng bất hiện sơn bất lộ thủy. Sao không đụng ta thì không biết hàng. Nếu như đơn độc thể hiện thái độ, kia khổ người vẫn rất kinh người. Nó kia kim sắc tòa hình thân hình ở trong nước chập chờn, uy phong lại mỹ lệ. Hoàng tiểu đệ một mực đi theo tại hổ sau lưng một đoạn thủy vực. Chỉ là hổ thể trạng thật sự quá lớn, Ngao Mộc Dương không chú ý nó. Dạo chơi lúc xuất ra, hoàng tiểu đệ liền đối với mấy cái cá thu nhào tới. Cá thu nhóm đoán chừng cho rằng đụng với cá mập, sợ tới mức nhanh chóng hướng đáy biển toàn chui vào. Ngao Mộc Dương sau khi thấy cảm thấy có ý tứ, con cá này loại trí tuệ cũng không thể coi thường. Bahaba Taipinensis cùng cá đù vàng cũng không phải đồng loại. Nó lại hội đuổi đi cá thu cứu cá đù vàng. Đây là nhìn tại ai phân thượng. Kinh hoàng chạy thục mạng cá đù vàng giảm bớt tốc độ. Chúng hỗn tạp giao nhau du động một hồi. Sau đó cùng tại hoàng tiểu đệ sau lưng. Hoàng tiểu đệ phát hiện một màn này. Nó cũng làm đại ca. Mang theo cá đù vàng nhóm ở trong nước chậm chạp du động lên. Chỉ thấy nó bên trái dạo chơi một hồi, bên phải dạo chơi một hồi. Cuối cùng mang theo cá đù vàng nhóm xuất hiện ở hồ trước mặt. Hổ hé miệng, vui thích chuẩn bị đối với cá đù vàng hạ miệng. Con cá này gian, Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch nó ý định. Bahaba Taipinensis phát hiện cá đù vàng đi theo chính mình, lại ý định đưa cho hổ làm đồ ăn. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương vội vàng từ hổ đỉnh đầu trượt xuống hạ xuống. Một trường vỗ vào hổ trên miệng ra hiệu nó câm miệng. Cá đù vàng sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn. Hoàng tiểu đệ hậm hực bơi đi một bên. Ngao Mộc Dương chỉ vào nó thân ảnh từ đáy lòng mắng. Này thật là một cái chó săn. Hắn vốn muốn cho hoàng tiểu đệ cầm cá đù vàng cho mang đến ngư trường. Hiện tại cá đù vàng bị hắn dọa chạy. Xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được. Đương nhiên, kế hoạch này vốn không thể thực hiện được. Chỉ có hắn mang hổ. Hổ mang hoàng tiểu đệ. Hoàng tiểu đệ lại mang lên cá đù vàng. Như vậy hoàn hoàn đan sen mới có thể đem chúng mang đến ngư trường. Mà như vậy hành động chấp hành lên rất khó khăn. Hắn tại dưới nước phao, ngẫu nhiên đầu toát ra mặt nước đổi khẩu khí, cho Lộc Vô Ngân nhìn xem mình còn sống. Thấy được hắn, Lộc Vô Ngân liền nhanh chóng vẫy tay. Tỷ phu ngươi mau tới, nhà của ngươi chó cùng sói muốn ăn ta. Không có việc gì, ta hô vài tiếng là được. Ngao Mộc Dương ở phía xa hô, tướng quân, sói đại, lang nhị. Nghe được thanh âm hắn, ca ba lập tức từ mạn thuyền thăm dò ra bên ngoài nhìn. Ngao Mộc Dương tiếp tục hô, khác cắn loạn đồ vật, ngu xuẩn là có thể thông qua huyết tới truyền bá. Các ngươi cắn rừng bút, mình cũng sẽ biến thành rừng bút. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ lắc lư cái đuôi buông tha Lộc Vô Ngân. Có thể Lộc Vô Ngân càng mất hứng. Hắn muốn Ngao Mộc Dương phàn nàn vài câu. Kết quả phát hiện trên mặt biển lại không có một bóng người. Ngao Mộc Dương hướng xa xa du động. Hắn phóng ra một chút kim tích thi triển hơi nước thuật. Trên mặt biển bắt đầu từ từ xuất hiện sương mù. Sương mù rất nhạt, thế nhưng là không nhiều lắm hội liền đông đúc. Nó lấy kim tích vị trí làm trung tâm. Phạm vi dần dần mở rộng đến mấy ngàn cái mét vuông. Cũng tiếp tục tại mở rộng. Ngao Mộc Dương muốn nhìn một chút hơi nước thuật hoàn chỉnh thi triển quy mô. Vì vậy hắn liền chậm chậm cùng chờ đợi. Có thể là lúc trước kim tích xuất hiện hấp dẫn một ít cá. Hắn quan sát xung quanh thời điểm. Phát hiện đáy biển có không ít cá di động đến trên mặt nước. Đại khái quét mắt một vòng. Hắn lực chú ý bị mấy cái bộ dáng có phần cổ quái cá cho hấp dẫn qua. Những cái này cá cái đầu không lớn, nhiều lắm là 20 phân. Chúng thân hình hiện ra đỏ vàng sắc, có chứa hắc sắc đường vân. Thân thể kéo dài, trước bộ thô to, phần sau thoáng dẹt, đầu rộng lớn, ánh mắt nhỏ, sinh trưởng ở trên đầu bên cạnh vị. Phần lưng mọc ra từng đám cây lăng hình châm đâm. Như là sơ cái màu gà kiểu tóc. Thấy được chúng, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động. Đây là hổ cá a. Hổ cá cùng hắn tại Bông Tê Hải vực dùng để đối phó hải tặc độc du là họ hàng gần. Đều là độc du hoa. Chúng tại vây cá cước đầu bộ có to ra túi hình dáng tuyến độc tổ chức. Độc tính tuy so ra kém độc du có thể khiến người vong mạng, nhưng là tương đối mạnh mẽ. Nhân thể bị đâm sẽ có kịch liệt đau từng cơn. Này đau đớn có thể tiếp tục vài ngày. Vô cùng tra tấn người. Bởi vì chúng chiết người đau đớn năng lực. Khiến chúng nó có một cái uy phong lẫm lẫm tên tục. Đó chính là Biển Scorpion. thấy được mấy cái hổ cá. Ngao Mộc Dương liền chuẩn bị hạ mạng lưới. Hổ thịt cá hương vị đồng dạng, thế nhưng là có thuốc dùng giá trị, có thể đi hỏa đi bên trong nóng, vừa vặn nấu cho Lộc Chấp Tử ăn. Đặc biệt là này mấy cái hổ cá còn là thâm hải cá, hổ cá có thể gần biển nước cạn vực sinh hoạt, cũng có thể tại sâu dưới biển sinh hoạt. Khác nhau nhìn thể xác, chúng thể xác theo chiều sâu bất đồng mà khác. Tại gần bờ nước cạn khu hiện lên màu nâu đen, bên ngoài biển sâu nước khu hiện lên hồng sắc hoặc hoàng sắc. Này mấy cái cá thể sắc đều là đỏ vàng sắc trộn lẫn hắc sắc đường vân. Hiển nhiên chính là thâm hải khách đến thăm quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.